Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, chương 805, Cửu Trọng Thiên liền địa phủ. Khắp nơi mây di chuyển. 5K, còn có thêm chương. Tinh hà lóng lánh, tinh vân mộng ảo, hoàn vũ thần bí mà cổ xưa mênh mông vô bờ. Đó là vô tận tinh hệ cùng tinh vân tổ hợp. Mọi chỗ u ám bên trong lại tỏa ra sự sống. Cộng đồng cấu trúc ra từng mảnh cổ xưa khu vực vũ trụ mênh mông vô ngần. Như từ đơn thuần giới ngoại đến nhìn, hầu như vô pháp thâu tóm nó biên giới, hiểu rõ toàn thể tình hình. Nhưng đối với đặt chân truyền thuyết đỉnh điểm, vĩnh hằng ở vô cùng chỗ cao vương đằng mà nói, nó lại như là không ngừng trọng điệp mà thành quỷ dị. Chi điểm, đều ở trong mắt, từng mảng cấu kết vũ trụ chính là từng cái trọng điệp mà lấp lóe điểm. Bản thân liền như kia đem sâu chuỗi thành toàn thể tuyến. Đơn giản mà huyền diệu mà lúc này, ở chỗ này đặc biệt thị giác cảm ứng bên trong, vương đằng lại phát hiện vô tận sinh diệt diễn biến trong biển vũ trụ. Có bộ phận vô pháp tiến vào vũ trụ, toàn thân bao phủ một tầng mơ mơ hồ hồ sương mù. Rõ ràng khác nhau với hắn nơi, cách trở thần thức thăm dò vào, hình chiếu tha ngã hình thành liên hệ tự thân hoàn toàn chấp trưởng chín nơi tối cổ vũ trụ mà nói. Hắn rất nhanh sẽ hiểu rõ trong đó bí ẩn tương tự vũ trụ bởi vì một vị cổ xưa bỉ ngạn giả chiếm cứ. Hoàn toàn thượng phong, có quyền khống chế tuyệt đối. Thế là bản chất tăng lên, tiếp cận chân thực giới. Ở bên trong vô pháp dựa vào khí tức của chân thực giới vĩnh cửu thay đổi chúng nó thiên địa quy tắc. Chỉ có thể ngắn ngủi thao túng. Mà bây giờ xem ra, như vậy vũ trụ chịu đến bỉ ngạn giả khí tức thẩm thấu. Bình thường là vô pháp hình chiếu tiến vào, chỉ có thể thông qua chuyên môn con đường đi tới lại như cửu trọng thiên chỗ bao hàm mấy chỗ vũ trụ. Cùng với đâu xuất cung, Ngọc Hư cung, Bích Du cung chỗ liên thông độc nhất vị trí chưa bao giờ thiếu truyền thuyết vẫn có thể viên mãn. Đến nhìn, tương tự vũ trụ số lượng nên có hạn, đối lập gần như vô cùng toàn thể mà nói. Xa xa không đạt tới biến chất tiêu chuẩn, không cái gì quấy rầy. Cho dù vô pháp tiến vào, vô pháp hình chiếu, vô pháp sản sinh tha ngã ấn ký, cũng không ảnh hưởng cuối cùng xung kích viên mãn. Có thể theo mới vũ trụ hoặc trụ quang mảnh vỡ sinh ra một cách tự nhiên sản sinh hình chiếu. Bằng không, từ xưa đến nay truyền thuyết đại năng, tạo hóa đại thần thông giả số lượng còn phải kịch liệt giảm mạnh một phen không cùng mỗi vị đại nhân. Vật có quan hệ mật thiết. E sợ mãi mãi không có ngày nổi danh. Tuy rằng hiện nay thế đạo cũng chỉ so với tình huống như vậy tốt hơn một chút cổ xưa khí tức biểu. Lộ, vương đằng tùy ý nó đem bản thân che lấp. Như là phủ lên một tầng tự khai thiên tích địa thời kỳ liền nắm giữ sương mù. Không phải cổ xưa tồn tại không thể nhận ra. Chợt hắn đưa tay một chiêu. Giao trì kia bên trong tái tạo âm tào địa phủ mảnh vỡ liền ầm một tiếng mở rộng mà lên. Xuất hiện tại cửu trọng thiên bên dưới, như cửu u minh phủ vậy cùng với hô ứng cửu trọng thiên tầng cao nhất. Phong thần đài trước cửu thiên huyền nữ sinh ra cảm ứng, lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt ở hắn trong ánh mắt. Có thể chiếu gặp hiện nay cửu trọng thiên liên tiếp chiếm cứ một nơi, đó là phong đô đại đế cùng thập điện Diêm La chỗ thành lập địa phủ, nội bộ một chỗ đạo quan trở thành hô ứng cơ sở. Nội bộ đại thiên tôn tượng thần lóng lánh, chiếm cư chỗ kia địa phủ bộ phận quyền bính, khiến cho ban đầu cửu trọng thiên quyền bính mở rộng thức tỉnh. Nắm giữ bộ phận địa phủ hiện nay, một chỗ cùng kia tương tự âm tào địa phủ mảnh vỡ hiện ra. Xuất hiện tại cửu trọng thiên phía dưới, càng đang cùng chi chậm rãi giáp giới. Này đặc thù một màn tự nhiên gây nên vô tận biến hóa. Đừng nói chân thực giới. Chính là trong chư thiên vạn giới đều sinh ra ảnh hưởng bởi vì cửu trọng thiên cùng địa phủ đều là chư giới duy nhất chiếu rọi chư thiên tồn tại. Ầm ầm, cửu trọng thiên bên trong thấp nhất chỗ thiên lao xuyên qua mỗi một tầng mỗi một cái bí giới, lẳng lặng đứng vững, tuyên cổ bất biến, trầm luân rơi vào hết thảy sự vật. Đột nhiên nội bộ tham dự sinh linh sôi trào, nhấc lên hủy diệt chư thiên vậy gợn sóng. như là từng vị điên cuồng thần linh bên trong vĩnh viễn không được siêu sinh cựu nhật chư thần. Đại địa cố quỷ ngửa đầu nhìn trời, phát ra thê thảm tiếng kêu, chấn động cửu trọng thiên các nơi, địa phủ, một cái nào đó vũ trụ. Một tòa màu xám đen đá xây thành cổ xưa thành trì sừng sững ở trên cánh đồng hoang đại địa ở chấn động kịch liệt, màu xám đen tường đá rung rơi từng chùm năm tháng bụi trần. Cửa thành đối diện nơi một đạo huyền hoàng điểm sáng vờn quanh phù lục không gió tự cháy, như là bị vạch trần phong ấn mà mặt đất nứt ra vô số khe hở. Từng đạo cổ xưa gông xiềng, phủ đầy bụi quan tài cổ cùng vương tọa bốc lên. Lít nha lít nhít, để người sởn cả tóc gáy. Tự nội bộ, càng là lần thứ hai hiện ra liên miên âm u tử ý cùng hoàng tuyền dòng sông. Xuất hiện một tấm bia đá cùng với một chiếc tên là cầu nại hà cổ điển cầu nối. Trung ương chi địa, vô lượng tiên quang bắn ra. Một tòa hùng vĩ tượng thần vụt lên từ mặt đất hắn đỉnh đầu cửu trọng thiên. Chân đạp âm tào địa phủ, chấp trưởng sinh tử, khai hóa tiên nhân cùng hồn linh. Xua tan hắc ám, thoáng như ban ngày mênh mang trong vũ trụ. Một tòa cổ xưa mà khổng lồ đám mây đảo nổi treo cao trên đó điêu khắc lần lượt từng bóng dáng. Mấy vạn năm tới nay đều yên lặng nhìn kỹ, sóng nước lấp loáng sông lớn. Thai nghén hai bờ sông màu mỡ bùn đất sông lớn. Như là thần ma hóa thân, thay thế bọn hắn thống trị nhân thế. Đột nhiên, đảo nổi bên trong, rất nhiều pho tượng vờn quanh chỗ. Trung ương vị trí, một tôn cổ xưa đến không phân rõ được thần linh tôn húy thần chạm ngọc tượng bỗng lần thứ hai thăng cao ở hắn dưới chân, thình lình xuất hiện hoàn toàn mới sự vật, đó là một cái lao nhanh không thôi hoàng tuyền sông, đó là một mảnh tràn ngập tĩnh mịch cùng hắc ám thế giới, đó là tượng trưng chuyển thế luân hồi vị trí, năm tháng cổ xưa khí tức từ bên trong tung bay tràn ngập. Trong trẻo sóng quang phản chiếu từ cổ chí kim, các tế ti đầu tiên là khiếp sợ, chợt nổi lên mừng như điên, đồng thời quỳ xuống ở mặt đất, chung tiếng hô hoán, vĩ đại vua của chúng thần toàn diện trở về. Hắn đem chấp trưởng sống và chết quốc gia, hắn sắp trở thành luân hồi. Mọi chỗ vũ trụ, chư thiên vạn giới đều là đang hiện ra các loại dị tượng, lệnh rất nhiều tồn tại cảnh giác chân thực giới bên trong. Đồng dạng xuất hiện đáng sợ dị tượng, phản chiếu với vô cùng chỗ cao đó là cửu trọng thiên bóng mờ đang cùng âm tào địa phủ mảnh vỡ giáp. Giới sáp nhập, nối liền kia chư thiên duy nhất quyền bính. Nếu là công thành, trong chư thiên vạn giới địa phủ, cửu trọng thiên đều đem có bộ phận can thiệp sức mạnh. Đây là xưa nay chưa từng có tráng cử. Chính là thời kỳ thượng cổ, thiên đế hoành áp một đời. Ở rất nhiều đại nhân vật quan sát bên dưới cũng chưa từng đem địa phủ nhét vào cửu trọng thiên. Bên trong chỉ là chuẩn bị một bộ quỷ hoàng thân thể. Đợi đến chết rồi có thể bằng chi chiếm cứ vào địa phủ. Nhưng đáng tiếc, bị A Nan chỗ phá hoại ta có thể cảm nhận được. Cửu trọng thiên quyền bính đang thức tỉnh mở rộng, thêm ra địa phủ tử vong, hư vô, cùng với tân sinh, kiếp phạt đẳng khái niệm quyền bính. Ngọc Hoàng Sơn Đỉnh, nguyên bản nắm giữ sức mạnh tạo hóa câu trần thần chủ nói nhỏ. So với cái khác hai vị tồn tại càng sinh ra sớm ra cảm ứng hắn lộ ra vẻ vui mừng. Đương đại thiên đế quả nhiên thủ đoạn cao siêu phi phàm. Âm thầm liền được một khối địa phủ mảnh vỡ. Mà ở cái này sớm nhất thời gian điểm tướng chi hòa vào cửu trọng thiên này tượng trưng cái gì tự. Nhiên không cần nói cũng biết. Trở thành tiết điểm mạnh kỳ còn không có tự chứng truyền thuyết. Đương đại căn bản không có bao nhiêu người có thể ra tay can thiệp. Này đánh chính là chênh lệch thời gian, bởi vậy thứ nhất, phong thần đài xuất thế, cũng có thể xá phong địa phủ thần linh, phán quan, thập điện Diêm La, các lộ đế quân, có thể từ trên căn bản cướp đoạt đi phong đô đại đế bọn hắn sức mạnh. Tử vi tinh chủ không có ý. Tốt cười cợt phong đô đại đế chỗ chấp trưởng địa phủ lần này nhưng là vô thanh vô tức bị thiệt lớn. Quyền bính bị chia nhỏ bộ phận, vận chuyển lên e sợ đều không có lúc trước như vậy như ý rồi. Ha ha, chính là bọn hắn phản ứng lại, cũng không cách nào ra tay ngăn cản. Lúc trước chúng ta chưa từng thức tỉnh lúc, đương đại thiên đế liền có mưu tính, thành công đem cửu trọng thiên tua vòi thăm dò vào phong đều địa phủ bên trong cắm rễ. Chiếm cứ bộ phận quyền bính. Bọn hắn nếu là ra tay, chính là ở lay động chính mình căn cơ. Thái Dương thần quân cười ha ha. Hắn đã có thể tưởng tượng ra phong đều địa phủ bên trong đám người kia dương mắt nhìn tức giận. Dáng dấp đến lúc đó thiên đình cũng sắc phong thập điện Diêm La. Phong đô đại đế, như vậy ai mới là chính thống? Tự nhiên là có cửu trọng thiên cùng địa phủ song trọng chứng thực thần linh mới là chính thống. Động tác này độc ác đến cực điểm. Có thể nói là rút củi dưới đáy nồi. Trong một đêm thay đổi triều đại. Đem ban đầu hết thảy đánh thành hư vọng. Trở thành thế thân. Chủ yếu nhất chính là. Động tác này cũng không phải là một thành mà liền. Chính là sớm có mưu tính. Từng bước một vừa mới đạt thành. Vẫn chưa trong cùng một lúc điểm đi bố trí. Mưu tính đột nhiên xuất hiện. Không có kết cấu làm sao phá. Không có cách nào phá. Giờ khắc này. Phong đều địa phủ bên trong hoàng tuyền chảy nhỏ giọt mà chảy. Lại khó lại có thêm ngày xưa cường thịnh dáng dấp. Hồn linh nhóm không dừng tận kêu rên. Đầu trâu mặt ngựa quát mắng nhưng lúc này 10 tòa cung điện trước nhưng là tụ đầy bóng dáng. Bọn hắn đã không còn trước kia phong quang cùng ngạo khí từng cái sắc mặt tái nhợt. Khá là bất đắc dĩ nhìn chân thực giới kia hiện lên dị tượng hỏng rồi. Chúng ta thành thế thân rồi. Chuyển Luân Vương vỗ một cái mũ miệng. Khá là tức giận quát mắng câu chính là Diêm La Vương cũng sắc mặt khó coi. Hắn liếc mắt một cái hoàng tuyền kia trước đứng vững cổ xưa đạo quan. Lại khá là không nói gì đỡ chán đạo ai có thể nghĩ tới Ngọc Hoàng kia bố cục càng là này. Chúng ta sở dĩ là. Chỉ là hắn cố ý biểu lộ ra thôi. Còn có một câu nói hắn đặt ở trong lòng. Vẫn chưa nói ra. Có thể xuất hiện tình cảnh như vậy nguyên nhân hiển nhiên còn có một cái vậy liền là ở đại nhân vật. Đấu tranh đánh cờ bên trong. Bọn hắn phong đều địa phủ một phương không có chút hồi hộp nào thua. Bại bởi vị kia Ngọc Hoàng phía sau tồn tại vì vậy mới chưa từng dự kiến tương lai các loại biến hóa. Bởi vì bị cái khác đại nhân vật chiếm cứ. Trở thành đã định phong đô đại đế vẫn còn. Câu nói này tự nhiên là không thể nói ra. Diêm La Vương trực tiếp đem chém chết ở trái tim cái khác Diêm La liền không có hắn như vậy chấn. Định, thậm chí có người muốn ra tay ngăn cản. Giáo huấn một, hai đáng tiếc trực tiếp bị Sở Giang Vương ngăn lại. Thần sắc nghiêm nghị nói, ngươi là muốn cho Ngọc Hoàng kia lại đến đại náo một lần địa phủ à? Hắn bây giờ không phải là tầm thường truyền thuyết. Ai biết quang âm đao kia có từng thức tỉnh đến tạo hóa? Ai biết vậy thiên đình chính thần trở về mấy tôn. Hiện tại bầy ở ngoài sáng liền có Thái Dương thần quân. Tử vi tinh chủ, câu trần thần chủ, thêm vào nhất khí hóa tam thanh cùng chu tiên kiếm trận. Người lấy cái gì ngăn cản? Cầm luân hồi chuyển thế đi không? Liền tạo hóa đại thần thông giả đều muốn kiêng kỵ một. Hai, vẫn là nói, người muốn bởi vì hành động theo cảm tình mà kinh động đại đế. Khiến cho hắn hạ xuống sức mạnh. Quá mức tùy tiện. Giống kiểu gì. Bị ngăn lại Diêm La giật giật môi. Đến cùng vẫn là lắng xuống. Có thể có này tu vi tâm cảnh cũng là sẽ không kém. Tuy rằng nhất thời phẫn nộ chi hỏa thiêu đốt. Nhưng rất nhanh liền có thể nắm chặt trở về vạn cổ tuế nguyệt đến. Bởi vì hành động theo cảm tình chết đi đại năng có thể nửa điểm không ít. Kia cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chờ đợi mình trở thành thế thân sao? Ta có thể không tin Ngọc Hoàng kia sẽ thả địa phủ thần linh vị trí không tha phong. Lại một vị, Diêm La mở miệng, có chút không cam lòng ngồi địa phủ làm công. Đột nhiên liền cho người cướp. Đột nhiên liền muốn trở thành thế thân. Này ai có thể nuốt xuống khẩu khí này? Chờ, đại đế cũng không xuống ý chỉ. Lại nơi nào đến phiên chúng ta sốt ruột? Còn nữa nói. Hiện tại chỉ là hợp nhất quyền bính. Tất cả chưa cái quan định luận. Chỉ có hắn lập lại thiên đình thành công. Lấy tương tự phong thần bảng chi vật triệt để xá phong xong địa phủ thần linh mới coi như kết quả. Nhưng động tác này lại há lại là dễ dàng. Đến lúc đó nói là cả thế gian đều là kẻ địch cũng không quá đáng. Rất nhiều đại nhân vật đều đem ngăn cản. Đến thời điểm tự có cơ hội của chúng ta. Diêm La Vương khí định thần nhàn mở miệng một lời liền đè xuống mọi người ý nghĩ. mang ra Phong Đô Đại Đế tự nhiên là có hiệu quả. Rất nhanh bọn họ liền không còn tranh luận, hồi phục tại chỗ, nhưng đáng tiếc, trong lòng hắn cũng không phải như vậy suy nghĩ. Nếu muốn được chuyện như vậy, Ngọc Hoàng phía sau đại nhân vật sẽ không có chuẩn bị sao? Bọn hắn sẽ một mình phấn khởi chiến đấu, không có Minh Hữu sao? Đó cũng không thấy rõ, lúc này lại nhìn kia đứng vững Thanh Thiên Quan, lại nhìn kia Vạn Cổ Bất Hủ, nhìn xuống muôn phương đại thiên tôn tượng thần Diêm La Vương, trong lòng chỉ còn dư lại vô tận hàn ý. Bọn hắn bố cục, thật kết thúc rồi à? Địa phủ căn nguyên vị trí, một tôn bị đen kịt áo giáp bao vây bóng dáng đồng dạng đang nhìn kỹ tình cảnh này, hắn chính là Phong Đô Đại Đế, Bồ Đề Cổ Phật Tam Thi thứ hai, tạo hóa đại viên mãn đại thần thông giả. Lúc này, nhìn vậy được công cùng cửu trọng thiên giáp giới âm phủ mảnh vỡ. Hắn lặng lẽ không nói, chỉ là tầm mắt chậm rãi chuyển hướng phương Tây, đi vào Cực Lạc tịnh thổ. Hiển nhiên, đối phương các loại cử động cùng chuẩn bị là ở Tây Du thế giới. Lão quân cùng đạo trường của Đại Thiên Tôn hoàn thành, không phải hắn chỗ có thể biết. Nhưng tương tự, thiên ý xưa nay đều không phải một vị. Bên trong dòng sông thời gian, một vị cưỡi thuyền đi tới tương lai, nam tử áo bào xanh khẽ ồ lên một tiếng. Đột nhiên quay đầu nhìn phía hiện nay tiết điểm, chiếu thấy cửu trọng thiên biến hóa. Chiếu thấy âm tào địa phủ hiện ra, hắn trong cơ thể quyền bính đồng dạng sinh ra dị biến, cửu trọng thiên liên tiếp địa phủ. Quyền bính thăng hoa, là thiên đế thủ bút sao? Thanh đế kinh ngạc, đây là một cách không ngờ bên ngoài sự tình, liền mang theo hắn trạng thái đều ra tốc 1, 2, ngũ phương ngũ đế chi đông quyền bính thăng hoa, đây là phóng thích thiện ý tín hiệu. Ở giao hảo với ta, được trợ lực thanh đế xem kỹ quá khứ tương lai, tồn rơi xuống thiện niệm, không có quá nhiều ngôn ngữ, dựa vào cỗ này trợ lực liền đi tới càng tương lai xa xôi. Tây Du thế giới, Tề Thiên Đại Thánh nhìn kia hiện ra cửu trọng thiên bóng mờ cùng âm tào địa phủ mảnh vỡ, không tên sờ sờ mũi, hai nơi địa giới Yêm Lão Tôn đều đại náo quá, nên sẽ không ghi hận đi. Đương đại thiên đế nghe nói là cái rộng rãi hiền hòa tính tình, hắn tựa hồ hơi có chột dạ, nhìn cửu trọng thiên cùng âm phủ mảnh vỡ ánh mắt rất không đúng. Lúc trước kia địa phủ mảnh vỡ nổ tung tựa hồ cùng mình can hệ cũng không nhỏ a. Mặt khác hai nơi mảnh vỡ vị trí cũng có ấn tượng, có muốn hay không đem tin tức tiết lộ quá khứ? Phong thần thế giới bên trong, Lục Áp đạo quân cầm Hạo Thiên kính mảnh vỡ, ở nó biên giới chậm rãi xoa xoa, hình như tại nhớ lại thái cổ cùng thượng cổ huy hoàng thiên đế. Cái tên này có thể quá nặng nề rồi. Hắn thăm thẳm thở dài, thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm cửu trọng thiên dị động. Chân thực giới, Kim Ngao đảo bên trong, một cái lông trắng vượn lớn lần thứ hai bị giật mình tỉnh dậy. Hắn nhìn kia một lần nữa thức tỉnh cửu trọng thiên bóng mờ, căm giận đạo, xong chưa rồi. Nguyên bản hắn chí ở tranh cướp thiên đế vị trí cùng thiên đình chính thống. Đáng tiếc bây giờ xem ra, quá nửa là không chuyện gì hy vọng. Trừ phi có đại nhân vật đồng ý chống đỡ với hắn sáng tạo cơ hội, để hắn lấy tạo hóa cấp độ thực lực cấp tốc đánh giết vị kia Ngọc Hoàng. Bằng không e sợ đối phương thế đại bên dưới, sẽ không bao giờ tiếp tục hy vọng. Hắn bây giờ nối liền địa phủ, e sợ Phong Đô Đại Đế chờ tồn tại cũng là không thích. Đợi đến thiên đình lập lại ngày hơn nửa này sinh khúc chiết, vẫn còn có cơ hội. Cuối cùng, Viên Hồng lần thứ hai nhắm mắt, rơi vào cấp độ sâu đà tọa bên trong. Hắn chỗ bị thương thế, đến nay đều chưa từng khôi phục đây. Ầm ầm, trên núi Ngọc Hoàng không, kia cửu trọng thiên bóng mở triệt để tiếp vào âm tào địa phủ mảnh vỡ bên trong, móc liền trở thành một thể thống nhất, song phương quyền bính dung hợp gia trì, thành công thăng hoa mở rộng, chiếm cứ chư thiên minh phủ sức mạnh. Nháy mắt này, Thái Dương thần quân, Tử Vi tinh chủ, Câu Trần thần chủ, Cửu Thiên huyền nữ, thậm chí chư tinh quân chờ đều là ánh mắt tăng vọt, khí thế đột nhiên tăng lên. Càng gần hơn một bước, bọn hắn cùng thiên đình vinh nhục cùng hưởng, lúc này tự nhiên được chỗ tốt lớn, mà thân là cửu trọng thiên chi chủ Vương Đằng tự nhiên chỗ tốt càng to lớn hơn. Ở địa phủ quyền bính vào thể chớp mắt, sinh, chết hai tầng hư huyễn đại đạo tự mô hình cấp tốc đẩy mạnh. Một hồi cùng thời gian, vận mệnh đều bằng nhau, đạt đến hung hăng cảnh giới mà cùng lúc đó, tượng trưng chung kết, nhân đạo, thiên đạo tam trọng hư huyễn đại đạo cũng ở cửu trọng thiên cùng địa phù thúc đẩy bên dưới ngưng. Tụ thành công, hóa thành ba cái mới tinh đại đạo quỹ tích vờn quanh ở vương đằng quanh thân giờ khắc này. Dĩ nhiên có thất trọng gợn sóng đem hắn vờn quanh. Khoảng cách tạo hóa cấp độ cũng chỉ còn dư lại như lai thần trưởng cùng bát cửu huyền công hư. Huyễn đại đạo chưa từng ngưng tụ, bởi vì cùng như lai thần trưởng tổ hợp chém ra bạch kim thánh Phật nguyên nhân. Vương đằng bát cửu huyền công Phật môn đặc tính rất nặng. Cùng như lai thần trưởng kết hợp lại, thêm vào cùng cửu trọng thiên. Địa phủ không lớn bao nhiêu liên quan, cố mà tiến cảnh không tính được nhanh. Nhưng thánh Phật hóa thân bây giờ đang ở cửu u nội thu lấy như lai tịnh thổ. Rút lấy thu nạp bên dưới sắp ngưng tụ ra hư huyễn đại đạo mô hình. Vì vậy không cần lo lắng. Chờ nó trở về liền có thể công hành viên mãn. Một lần bước vào tạo hóa đại thần thông giả hàng ngũ. Tạo hóa, vương đằng ánh mắt chậm rãi khôi phục lại yên lặng. Hắn tự tầng thứ ba giao trì đi ra. Một bước liền đi đến cửu trọng thiên tầng cao nhất. Này một gần đạo vị trí ở địa phủ mảnh vỡ hòa vào sau. Chỗ này gần đạo vị trí cũng thức tỉnh khôi phục bộ phận. Thể hiện ra đặc biệt đạo vận cùng sức mạnh. Cùng lúc đó, chân không ra hương bên trong phụng điển thần sử, bảo bình thần sứ, trưởng đăng thần sứ, quyển liêm thần sứ tứ đại thần sứ hội tụ. Đứng lặng ở vô sinh lão mẫu tượng thần bên dưới. Chứng kiến cửu trọng thiên cùng địa phủ mảnh vỡ hợp hai là một màn, này chính là đương đại. Thiên đế, ngược lại thủ đoạn phi phàm, tàn nhẫn hung hăng, phụng điển thần sử trầm ngâm. Hơi hơi bất ngờ phong đều địa phủ dĩ nhiên không người nhúng tay tình cảnh này. Là ở kiêng kỵ cái gì? Cùng vương đằng bản thân từng giao thủ trưởng đăng thần sứ cùng quyển liêm thần sứ lắc lắc đầu nói. Không ngừng thủ đoạn, thực lực của hắn cùng gốc gác. Cũng là tương đối đáng sợ. Trải qua này biến đổi. Tạo hóa ra thân. Hắn hơn nửa muốn bước vào truyền thuyết đỉnh điểm rồi. Cùng cảnh bên trong. E sợ không người có thể cùng ngang hàng. Không nói đến hắn còn có nhất khí hóa thân cùng chu tiên kiếm trận bực này khủng bố sát phạt chi vật. Khá là vướng tay chân. Trưởng đăng thần sứ vuốt ve mi tâm. Tuy rằng bọn hắn tứ đại thần sứ sức mạnh cũng khôi phục lại truyền thuyết đỉnh điểm. Nhưng Ngọc Hoàng kia tất nhiên không thể nghỉ chân không trước. Thậm chí có thể tiến bộ so với bọn hắn còn nhanh hơn. Tuyệt không thể coi thường địch thủ. Làm tốt xấu nhất hậu chiêu. Đây là thần sứ nhóm vạn năm đến hữu hiệu nhất kinh nghiệm, đặc biệt là bực này gần như bỉ ngạn giả. Tái hiện vậy tuyệt diễm nhân vật. Bọn hắn lại càng không dám có một tí khinh thị, Hoắc Ly Thương. Người đi Đông Hải Kim Ngao đảo đi tới một lần. Đem vật ấy đưa với đảo chủ Viên Hồng. Hắn chính là năm xưa Mai Sơn Đại Thánh. Không nên mất lễ nghi. Chấm chấm. Ngày hôm sau, Nam Hoang nơi nào đó. Có thung lũng hai bờ sông Thanh U đứng vững. Hồ nước bằng phẳng vờn quanh. Thanh mộc bộc phát. Hoa nở sán lạn. Bên trong sơn cốc này tràn đầy trống trải hoang vu cảm giác. Hiển nhiên không cái gì sinh linh ở nơi này gian mà vào thời khắc này. Ở giữa thung lũng cổ thụ bên, chợt có đạo đạo điện quang sáng lên, ngân xà loạn vũ, tím long lật trời, chiếu khắp một thất, lôi đình ở trong, dần dần lộ ra bốn bóng người. Bọn họ có người khoác hắc thiết chiến khải nắm đại kiếm hai tay. Có đạo bào đạo quan nắm phất trần, có pháp bào che thân không thấy mặt dung, nắm một cây hỏa diễm lượn lờ ma trượng, xuyên mỗi có đặc dị, như là vực ngoại nhân sĩ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.